Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện đỉnh cấp khí vận Lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu qua giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Và được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện vào mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Bây giờ thì các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 107 của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán chuyện. Không có khả năng, ta còn không giết được hắn, ngươi chỉ có thể liên thủ với ta để đánh lui hắn thôi. Đó là ngươi, ta cảm thấy ta có thể. Ngươi, cứ như vậy đi, nếu ngươi chết ta sẽ đối xử tử tế với Phật Môn, ra tay cứu giúp Phật Môn trong lúc nguy nàn, coi như trả lại ân tình khi trước. Ngươi chiếu cố đệ tử của ta, ta chiếu cố đệ tử của ngươi. Dứt lời, Hàn Tuyệt trực tiếp phá tan mộng cảnh, ý thức trở lại với hiện thực. Hắn tiếp tục tu luyện. Cứu cầu Tây Lai tạm thời không được, nhớ đến lúc đó cầu Tây Lai đánh lên hắn thì sao? Dù cho đó chỉ là khả năng, Hàn Tuyệt cũng không thể mạo hiểm. Hắn tin tưởng cầu Tây Lai có thể sống sót. Có câu nói như thế này: kẻ xấu đều gieo vạ ngàn năm. Trong hoang mạc vô biên, gió thổi cuốn theo cát bụi bay đầy trời, tiếng chém giết, tiếng gầm gừ không ngừng lọt vào tai. Chỉ thấy Hàn Mệnh và Hàn Thác bị mấy ngàn tiền ma vây quanh, đang tắm máu chiến đấu hăng hái. Toàn thân Hàn Thác đều là vết thương, kiếm trong tay đã chất đầy vết nứt. Cứ tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì hắn ta cũng chết trong tay thiên ma. Người trốn trước đi, ta sẽ giữ chân bọn chúng. Hàn Mệnh bỗng nhiên hô lên, hắn ta mở ra hai tay, pháp lực hóa thành từng luồng lôi điện quấn quanh tất cả thiên ma, như hình thành một mạng nhện lôi điện kìm chân bọn chúng. Hàn Thác gấp gáp nói: ta không thể bỏ lại ngươi, mau cút, ngươi chạy thoát rồi ta mới có biện pháp thoát thần, bây giờ ngươi chỉ thêm liên lụy ta thôi. Hàn Mệnh vội vã nói. Mấy ngàn thiên ma điên cuồng dãy giụa, tiếng gào thét kinh thiên động địa khiến người ta hốt hoảng. Hàn Thác cắn răng xoay người rời đi. Nhìn theo bóng hắn ta xa dần, Hàn Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Tới tận khi Hàn Thác biến mất ở cuối chân trời, cả người hắn ta mới được tha lòng. Một con thiền ma thoát khỏi xiềng xích lôi điện, lại lần nữa nhào về phía hắn ta. Hàn Mệnh lộ ra một nụ cười buồn bã, lẩm bẩm nói: xem như ta trả lại người một mạng. Giây tiếp theo, ánh mắt hắn ta trở nên hung ác. Hàn Mệnh ta sống đã hai đời, sao có thể chết ở đấy? Muốn chết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Hắn ta điều động đạo quả, kích phát pháp lực khí thế như bão lũ. Từng tia kiếm khí ngưng tụ ra từ trong hư không, hóa thành muôn vàn kiếm ảnh quét ngang tám phương. Tất cả thiên ma đều đã thoát khỏi xiềng xích lôi điện đánh về phía Hàn Mệnh, gần như muốn bao trùm cả người hắn ta. Hàn Mệnh lấy tay làm kiếm, dùng hết toàn lực chém giết. Một con thiên ma bốn cánh đầu hổ, thân người bị Hàn Mệnh chém làm hai nửa. Nhưng rất nhanh, hai phần thân thể của nó lại lần nữa nhập vào nhau, thường thế khỏi hẳn. Cảnh tượng như vậy diễn ra liên tục. Hàn Mệnh nhíu mày. Cho tới tận bây giờ vẫn chưa có một con thiên ma nào ở đây thực sự tử vong. Trong lòng Hàn Mệnh dấy lên cảm giác tuyệt vọng. Lúc này phải chết thật rồi. Một tiếng gầm gừ khủng bố nổ vàng còn đáng sợ hơn tất cả thiên ma ở đây. Đám thiên ma như lâm đại địch, sôi nổi xoay người nhìn lại. Hàn Mệnh cũng nhìn ra phía xa. Chỉ thấy phía chân trời xuất hiện một bóng đèn thân hình khổng lồ cao vạn trượng. Trông nó như thiên ma, tỏa ra khí thế cực mạnh. Nó đang điên cuồng xông tới. Nhìn kỹ, bên dưới bóng đèn cao lớn vạn trượng kia có một bóng người nhỏ bé, chính là Hàn Thác. Bóng đèn cao vạn trượng toát ra từ trên đỉnh đầu Hàn Thác. Hàn Thác vùi đầu về phía đám thiên ma, tóc đèn hỗn độn bay phần phật. Thằng nhãi này! Hàn Mệnh đại kinh thất sắc, không thể tin được vào hai mắt của mình. Lực lượng này thật mạnh, cách xa như vậy mà vẫn có thể khiến hắn ta vô thức cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ là lực lượng hắn ban cho? Hàn Mệnh lộ ra vẻ mặt phức tạp. Nếu là hắn, vậy tất cả đều được giải thích. Chung quy vẫn nợ người một mạng. Đã qua 90 năm kể từ khi Cầu Tây Lai báo mộng, bên ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên có không ít thiền ma đang du đãng. Thiền ma đều có linh trí, nhưng cách thức giao lưu của bọn nó khác với sinh linh thiên đạo, không thể xông vào Bách Nhạc Tiên Xuyên khiến bọn nó nhận ra nơi này có thể có bảo bối hoặc đại năng của tiên giới. Thiền ma xuống tiên giới, nhiệm vụ của chúng chính là tàn sát tất cả sinh linh. Do thiền ma bắt đầu đóng quân ở Bách Nhạc Tiên Xuyên, các đệ tử ẩn môn đều hơi căng thẳng. Rõ ràng kiếp nạn lần này khác với trước kia, ẩn môn có thể tự bảo vệ mình không? Lúc trước các thánh nhân hợp thành đạo môn, nhất định là có liên quan tới thiền ma. Ta nghe sinh linh đi ngang qua đây nói, các sinh linh ở tiên giới đã ngập trong đồ oán rồi. Nghe nói thiền ma đến từ hỗn độn, căn bản không giết chết được. Môn chủ không nói gì, chúng ta cứ an tâm tu luyện đi. Chỉ sợ số lượng thiền ma càng ngày càng nhiều hơn, nhiều đến mức đủ để nghiền nát trận pháp của đạo tràng chúng ta mà thôi. Sợ cái gì? Tranh thủ thời gian tu luyện, đừng luôn dựa vào thân phận đệ tử thân truyền, đợi môn chủ bảo vệ. Chúng ta phải cố gắng hơn một chút. Trong lúc các đệ tử ẩn môn đang thảo luận, trong đạo quan, Hàn Tuyệt lại đang xem xét biểu kiện. Bạn tốt của người Cầu Tây Lai bị thiền ma thần bí tập kích, thân bị trọng thương. Bạn tốt của người thiền đế bị thiền ma tập kích. Nhân 1244, nhi tử của người Hàn Thác do bị kích thích cảm xúc, huyết mạch lột xác. Bạn tốt của người hậu thổ đương nương bị thiền ma thần bí tập kích nhân 493. Bạn tốt của người Cầu Tây Lai bị thiền ma thần bí tập kích, thánh tâm bị hao tổn, Phật thần tan biến. Bạn tốt của người Thạch Độc Đạo bị thiền ma thần bí tập kích nhân 879.210. Bạn tốt của người Lý Đạo Không bị thiền ma thần bí tập kích nhân 903.277. Cầu Tây Lai thật là thảm. Hàn Tuyệt thầm cảm thấy đồng tình, nhưng hắn chưa tính ra tay. Cầu Tây Lai chưa từng cứu hắn, chỉ cứu bạn tốt của hắn mà thôi. Trước đó còn từng tính kế hắn. Hồi báo lớn nhất Hàn Tuyệt có thể bỏ ra chỉ là ngày sau giúp Phật Môn một tay. Nếu hắn hiện tại đi cứu Cầu Tây Lai, đó là chuyện không có khả năng. Phải nói rằng lần thiền ma đột kích này thành to thế lớn, rất có tư thế của vô lượng đại kiếp. Tiếp tục nhìn xuống, vòng bằng hữu đều đang chiến đấu với thiền ma. Ngay cả Hàn Tuyệt cũng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Có nên đi ra ngoài chiến một trận cho thống khoái không? Không được. Cầu ổn định. Trước phải có năng lực miểu sát đạo thiên mà đã. Nếu không 4 vạn năm tu hành thành công cốc thì thật quá xấu hổ. Hàn Tuyệt hít sâu, ổn định tâm thái. Hắn bỗng nảy sinh nghi ngờ. Không lẽ đằng sau thiên ma lần này là một đại âm mưu? Thiên đế ở quỷ khử thần cảnh mà cũng bị thiên ma tập kích. Chẳng lẽ kiếp nạn này không chỉ dừng ở thiên đạo tiền giới? Ta muốn biết đằng sau đạo thiên ma có cất giấu âm mưu lớn hơn không? Hàn Tuyệt thầm nghĩ, ở trong lòng hắn quỷ khư thần cảnh mạnh hơn tiên giới rất nhiều. Nay thiên ma đã dám tập kích cả quỷ khư thần cảnh, đạo thiên ma có tới tiên giới làm gì? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Không có. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không có thì tốt, xem ra đúng là có đôi khi mình nghĩ nhiều rồi. Chẳng lẽ thiền đế không gặp nguy ở quy khư thần cảnh mà là ở trong hắc ám cấm khu? Thôi, không có âm mưu lớn hơn nữa là tốt. Hàn Tuyệt nhắm mắt tiếp tục tìm hiểu cực nguyên đại đạo. Thời gian tiếp tục trôi đi. Từng năm qua đi, số lượng thiền ma xung quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng đang tăng mạnh theo thời gian. 100 năm sau, số lượng thiền ma xung quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên đã đột phá 100 vạn. Lý Huyền Áo tiến đến bái phòng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cho hắn ta vào đạo quan. Môn chủ, thiền ma đã khiến các đệ tử trong ẩn môn hoảng sợ. Có cần sắp xếp người ra ngoài tiêu diệt thiền ma không? Sau khi Lý Huyền Áo hành lễ lại cung kính hỏi. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Thiền ma không thể xâm nhập vào đạo tràng. Không đáng để sợ hãi. Nghe vậy, Lý Huyền Áo muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt hỏi. Muốn nói cái gì cứ nói thẳng. Lý Huyền Áo hít sâu một hơi nói. Đã rất lâu rồi, ngài không giản đạo. Chắc hẳn là vì thiền ma. Nhiều năm trước các thánh nhân liên thủ với nhau hay là để đối phó với thiền ma. Nhưng hiện tại, thiền ma càng ngày càng nhiều. Thánh nhân lại không làm gì. Chỉ sợ các thánh... Câu tiếp theo hắn ta không nói ra. Hàn Tuyệt nói. Rốt cuộc, người muốn nói cái gì? Lý Huyền Áo nói. Đây chính là thời cơ để ẩn môn chúng ta dương danh. Nếu ẩn môn có thể tru diệt tất cả thiền ma, chúng sinh đều sẽ nợ chúng ta một nhân quả lớn. Ta cảm thấy rất có thể ngài là thánh nhân mạnh nhất hiện nay. Nếu không, những thánh nhân đó đã sớm tìm tới gây phiền toái. Tại sao ngài không ra tay kết thúc kiếp nạn này? Hàn Tuyệt không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Lý Huyền Áo. Lý Huyền Áo thấp thỏm cúi đầu. Hàn Tuyệt chậm rãi đứng dậy. Chuẩn bị giảng đạo. Những lời này vang vọng toàn bộ ẩn môn. Trăm vạn đệ tử đều kích động vô cùng, sôi nổi đi về phía nơi giảng đạo. Vẫn như cũ, giảng đạo kéo dài 100 năm. Trong vòng 100 năm này, đa số đệ tử đều có đột phá. Lúc trước, sau khi kết thúc giảng đạo, Hàn Tuyệt sẽ trực tiếp rời đi. Nhưng bây giờ lại không. Hắn đả tọa trên đỉnh núi, nhìn xuống trăm vạn đệ tử như si mê, như say sưa, đắm chìm trong trạng thái ngộ đạo. Hắn bắt đầu quan sát toàn bộ tiền giới. Nơi đầu cũng cùng một cảnh. Xác chết là liệt khắp nơi, máu chảy thành sông. Thiên ma tràn lan khắp tiền giới, thậm chí chúng đã bắt đầu xâm lấn vào các phàm giới. Sinh linh thiên đạo đều lâm nguy. Thánh nhân không đánh được đạo thiên ma, chúng sinh thiên đạo cũng không thể địch lại hàng trăm vạn thiên ma. Hàn Tuyệt im lặng. Thật lâu sau, Hàn Tuyệt bỗng mở miệng, trực tiếp đánh thức các đệ tử đang chìm trong trạng thái ngộ đạo. Các đệ tử lũ lượt ngẩng đầu lên, nhìn ẩn môn chỉ chủ cao cao tại thượng, thần quang vạn trượng, trên mặt đều toát ra vẻ sùng kính. Đợi khi mọi người đều đã tỉnh táo lại, Hàn Tuyệt chậm rãi mở miệng nói. Kiếp nạn thiên ma bắt đầu từ tam thập tam trọng thiên. Chư thánh liên thủ với nhau, chuyển khí vận vào thân thể thánh nhân cầu Tây Lai. Cầu Tây Lai đang đại chiến với thủ lĩnh thiên ma bên ngoài hỗn độn, đã qua khá lâu rồi. Các người có cảm giác gì về kiếp nạn này? Hắn vừa dứt lời, các đệ tử lại nhìn nhau. Đệ tử ký danh không dám mở miệng, các đệ tử thân truyền cũng không trả lời ngay. Đúng lúc này, một đệ tử bay lên bầu trời, quỳ xuống giữa không trung hành lễ với Hàn Tuyệt. Sở Thế Nhân. Sư tổ, đệ tử cho rằng ẩn môn không thể tiếp tục ở ẩn nữa, chúng ta đã nên ra tay. Vô lượng đại kiếp lúc trước chúng ta có thể tránh bởi thiên đạo có thể khởi động lại, nhưng thiên ma đến từ bên ngoài hỗn độn, chư thánh đều đang lâm nguy. Nếu thiên ma giết chóc thành công, chúng ta còn có nơi nào để sống yên ổn nữa? Sở Thế Nhân ôm quyền nói, giọng nói rất khí phách, vô cùng kiên quyết. Hắn ta vừa nói vậy, trong Bách Nhật Tiền Xuyên lại vang lên từng đợt phụ họa. Không sai, thiên ma đáng giận, ta đã tận mắt nhìn thấy bọn chúng xé nát sinh linh, tàn nhẫn cực độ. Đám thiên ma này vừa nhìn đã thấy là loại tà ác, vốn không giết chết được. Nếu tiền giới diệt vong, không còn thiên đạo nữa, ẩn môn sẽ phải đối mặt với lượng thiên ma vô cùng vô tận. Đúng vậy, mục đích tu hành của chúng ta không phải là sống sót sao? Nếu tiền giới diệt vong, chúng ta phải đi đâu để sống đây? Sở Tiền Bối nói rất đúng, nên đi diệt thiên ma. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe các đệ tử lòng đầy căm phẫn biểu đạt, trong lòng Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Lúc trước hắn định đột phá xong sẽ đi giết đạo thiên ma, nhưng hắn vẫn còn một thời gian nữa để đột phá. Nếu cứ chờ đợi tiếp, chỉ sợ tiền giới sẽ bị huyết tẩy hoàn toàn thật. Hàn Tuyệt chậm rãi đứng dậy. Nhìn thấy hắn đứng dậy, các đệ tử đều im lặng không dám nói nữa. Chỉ thấy Hàn Tuyệt chậm rãi nâng tay phải lên, ngón tay chỉ lên trời. Ẩm dương hộ sinh nhật nguyệt chuyển động phía sau người hắn, thần quang chiếu khắp Bách Nhạc Tiên Xuyên. Giờ khắc này hắn trông vô cùng to lớn, cao ngạo. Vạn vật thiên địa đều thành kiếm của ta. Giọng nói của Hàn Tuyệt vang lên. Lúc này không chỉ mỗi Bách Nhạc Tiên Xuyên nghe thấy nữa, mà cả chư thiên vạn giới đều có thể nghe được. Các đệ tử ẩn môn đều nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh, gắt gáo nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Trong phút chốc, thiên địa chấn động. Mây trên trời liên tiếp hóa thành từng thanh cự kiếm màu trắng. Núi cao trên mặt đất hóa thành một thanh bạch thạch kiếm cao tới tận trời. Vô số sinh linh bị dọa sợ. Hàng trăm vạn thiên ma lại lo sợ bất an. Cảnh tượng này diễn ra ở khắp mọi nơi, khắp mọi ngóc ngách trong tiền giới và phàm giới. Núi cao hóa kiếm, biển máu hóa kiếm, cây cối hóa kiếm, hoa cỏ hóa kiếm, bụi bặm hóa kiếm, lá rụng hóa kiếm. Ngoại trừ đại địa ra, tất cả những vật không có linh trí đều hóa thành kiếm. Cảnh tượng quỷ dị nhưng rung động này khiến cho chúng sinh phải chấn động. Các đệ tử ẩn môn bên trong Bách Nhạc Tiền Xuyên cũng nhìn thấy tình huống bên ngoài đạo tràng. Cả đám đều há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn đều nghe được giọng nói của Hàn Tuyệt. Vậy tức là sự thay đổi khủng khiếp khắp thiên địa này là do Hàn Tuyệt tạo ra. Môn chủ muốn ra tay tru diệt thiên ma. Đám người đạo chí tôn, Lệ Giao, Triệu Hiền Viên, Chu Phàm đều nhìn tới mức huyết mạch sôi sục, kích động khó nhịn. Thần thông này thật mạnh. Hàn Thát tóc tai rối bời, với Hàn Mạnh cả người toàn là máu, nhìn về từng thanh kiếm xung quanh mình, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn vốn đang trốn trong núi cao, kết quả tất cả cây cối núi non xung quanh đều hóa hết thành kiếm. Chuyện gì? Hàn Thác không sao hiểu nổi, hắn ta cảm thấy giọng nói vừa rồi có chút quen thuộc, lại không nhớ ra nổi vì sao lại quen thuộc. Hàn Tuyệt đang sử dụng thánh âm, khí phách uy nghiêm, hơn nữa Hàn Thác đã rất lâu rồi không gặp phụ thân mình. Trong mấy ngàn năm nay, hắn ta gặp qua vô số sinh linh, sao mà nhớ rõ giọng nói của phụ thân mình được. Cho dù nhớ rõ cũng có phần khác biệt với thánh âm của Hàn Tuyệt. Hàn Mệnh lại nhớ rõ ràng. Hắn ra tay. Hắn đã... Ánh mắt Hàn Mệnh rất phức tạp, trong lòng run rẩy. Dưới cái nhìn chăm chú của hai người, vô số thanh kiếm lớn nhỏ khác nhau phóng lên cao, bay về những phương hướng khác biệt. Từng thiên ma một bị kiếm do thiên địa vạn vật biến thành tru diệt, khiến các thiên ma khác sợ tới mức dồn dập chạy trốn. Sau khi thân thể bọn chúng bị đâm xuyên đã trực tiếp hóa thành tro bụi, vốn không có cơ hội phục hồi như cũ. Trong khoảnh khắc, bên trên đại địa trừ thiên vạn giới, vô số kiếm ảnh lao nhanh tới, máu huyết của thiên ma bắn tóe lên trời cao, hóa thành một màn sương máu ngập khắp đất trời. Bề trên mặt đất trụi lùi, chúng sinh nhìn thấy thần tích này trong lòng trào dâng vô số cảm xúc, có chấn động, có kinh hỉ, có bi thống vì sống sót sau tai họa. Càng ngày lại càng có nhiều sinh linh quỳ xuống bái lạy bầu trời, còn có người bắt đầu gào khóc. Cuối cùng cũng có đại năng ra tay cứu thế rồi. Lý Đạo Không lơ lửng giữa trời cao, đưa mắt nhìn lại, có vô số kiếm ảnh đang bay vụt về mọi phương trong thiên địa, đuổi giết thiên ma, vô cùng đổ sộ. Cảnh tượng này khiến lòng Lý Đạo Không sôi sục. Hóa ra, vạn sinh kiếm mạnh như vậy, đây tuyệt đối là thần thông kiếm đạo tối cường, chỉ là ta còn chưa nghiên cứu thấu triệt thôi. Lý Đạo Không lẩm bẩm tự nói, ánh mắt hăng hái. Trong lúc đó không chỉ có hắn ta, tất cả đại năng tiền giới đều bị sức mạnh to lớn của vạn sinh kiếm làm cho chấn động. Ở vùng đại dương mênh mông, bên trên một hải đảo, Hoàn Tôn Thiên đứng ở trên mái hiên nhìn kiếm ảnh bay đầy trời, vẻ mặt kích động. Hắn vẫn nhớ rõ giọng nói đó. Thần thông thế này tuyệt đối là thánh nhân. Trong lòng Hoàn Tôn Thiên hưng phấn cực kỳ. Quả nhiên mình không nhìn lầm người. May mà hắn ta vẫn luôn trung thành với Hàn Tuyệt. Nếu hắn ta phản bội Hàn Tuyệt, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Vạn sinh kiếm vừa ra chưa đến 10 hơi thở, thiên địa đã yên bình. Số kiếm ảnh hạ xuống, núi hóa núi, mây về mây, vạn vật trở lại nguyên trạng. Lực lượng thánh nhân mạnh như vậy đấy. Trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt chậm rãi bỏ tay phải xuống. Dưới tình huống bình thường, nếu hắn thi triển thánh lực trong phạm vi thiên đạo, sẽ bị thiên đạo bài xích. Nhưng hiện giờ thiên đạo đang bị thiên ma uy hiếp, khí vận suy giảm, hắn lại còn đang diệt trừ thiên ma gây nguy hại cho thiên đạo, sao thiên đạo có thể ngăn cản được? Một chiều quét sạch thiên ma. Trong lòng Hàn Tuyệt không có chút gợn sóng nào, dù sao những thiên ma này cũng chỉ là tép diêu, cường địch chân chính vẫn còn ở bên ngoài tam thập tam trọng thiên. Hàn Tuyệt nhìn xuống trăm vạn đệ tử trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, khuôn mặt ai nấy cũng đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thiên ma ở chư thiên vạn giới đã bị diệt trừ, đó là mong muốn của các người. Hàn Tuyệt mở miệng nói, lời này lại lần nữa làm các đệ tử ẩn môn cảm thấy chấn động. Bây giờ mới bao lâu? Đối mặt với câu hỏi của Hàn Tuyệt, không ai dám tiếp lời. Mọi người đều nghe ra được Hàn Tuyệt đang chuẩn bị giáo huấn mình. Kiếp nạn của thiên đạo vĩnh viễn không thể diệt trừ hoàn toàn. Hôm nay có thiên ma, một ngày nào đó nhất định sẽ có kiếp nạn càng mạnh mẽ hơn. Nếu các người thật sự muốn bảo vệ thiên đạo, thì nên nỗ lực tu luyện. Nếu trăm vạn đệ tử ẩn môn ta đều là đại la, thiên đạo có thể không cường thịnh sao? Lời Hàn Tuyệt nói quanh quẩn bên tai trăm vạn đệ tử. Bọn hắn nghe vậy lại hổ thẹn không thôi. Sở Thế Nhân cũng cảm thấy hổ thẹn. Bọn hắn đều cảm thấy thiên đạo sắp diệt vong rồi, nhưng khi thấy Hàn Tuyệt ra tay, bọn hắn mới hiểu. Trong mắt cường giả, nguy cơ diệt thế này chỉ là một trò đùa không hơn. Hàn Tuyệt nói, giải tán đi, các người tu luyện cho tốt. Đã gia nhập ẩn môn, không được giữ tạp niệm. Người dưỡng dục các người không phải thiên đạo, mà là ẩn môn. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt biến mất tại chỗ, trở lại trong đạo quán. Đả tọa trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, Hàn Tuyệt mở lựa chọn hệ thống ra, chọn lựa chọn thứ nhất, lập tức xuất quan tru diệt thiên ma. Trước mắt thiên ma chưa bị tru diệt hoàn toàn, không thể nhận phần thưởng. Hàn Tuyệt thở dài, quả nhiên, có phải giết chết đạo thiên ma mới được. Hắn hỏi trong lòng, nếu ta đến chỉ viện cho cầu Tây Lai, dốc hết toàn lực chiến đấu liệu có thể chết hay không? Cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Có 1% tỷ lệ sẽ chết. Hàn Tuyệt nhíu mày. Ta muốn biết 1% tỷ lệ là cái gì? cần khấu trừ 10 tỷ năm thọ mệnh có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Trong bóng tối còn ẩn chứa đạo thiên ma pháp tướng, thực lực không phân cao thấp với bản thể. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, có chút thủ đoạn. May mà lão tử có hệ thống, nếu không thì có lẽ đã bị đạo thiên ma pháp tướng ám toán thật rồi. Hàn Tuyệt lại lần nữa tiến vào trong mô phòng thế luyện. Lúc này đây hắn thiết lập tròn 5 đạo thiên ma chiến đấu với mình. Bởi vì không biết rõ thần thông cụ thể của 2 đạo thiên ma pháp tướng, hắn dứt khoát bố trí thêm 2 đạo thiên ma nữa. Nếu mình có thể thắng thì cần phải sợ 2 pháp tướng kia. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt mở mắt, thở ra một hơi. Còn được, có thể giết, nhưng mà mất thời gian hơi lâu. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện. 74 ma thần pháp tướng của hắn có đủ dạng năng lực, nếu có thể phối hợp tốt thì sẽ phát huy kỳ hiệu. Hiện giờ hắn muốn tìm ra sách lược màu chóng chủ sát 5 đạo thiên ma. Bên ngoài tam thập tam trọng thiên trở thành tụ tập trong một đại điện, sắc mặt Nam Cực Thiên Tôn rất khó coi, trầm giọng nói: các người thấy rồi chứ, thực lực của tiểu tử này còn mạnh hơn tất cả chúng ta, nhưng vẫn không ra tay. Phục Hy Thiên nói: quả thật hắn không có lý do để ra tay. Hắn không chứng đạo dựa vào khí vận thiền đạo, ngay cả công đức thiền đạo trên người hắn cũng rất ít. Ánh mắt Tiểu Đại Đế lấp lóe nói: chắc hẳn trước kia hắn đã hấp thu nghiệp lực trong Cựu U luyện ngục, thánh lực của hắn có lực tàn phá cực mạnh, có thể trực tiếp tiêu diệt thiên ma, đúng là đáng sợ. Cho dù là chúng ta khi chưa từ bỏ khí vận thiền đạo, có thể liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Sắc mặt Thiên Tuyệt giáo chủ cũng đang rất khó coi. Vốn dĩ bọn hắn đã phải thấp hơn Cầu Tê Lai một đầu rồi, giờ lại còn thêm một Hàn Tuyệt. Hơn nữa, từ thực lực của Hàn Tuyệt có thể chứng minh hắn không phải hắc ám cấm chủ. Hắn không cần phải trốn trong góc tối nguyền rủa chúng ta. Tiểu Đại Đế tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về phía bà thánh nhân khác. Nam Cực Thiên Tôn buồn bực nhưng cũng không thể phản bác. Quả thật có đạo lý. Nếu bọn hắn có thực lực như Hàn Tuyệt, ngứa mắt người nào còn cần phải trốn trong tối nguyền rủa sao? Trước đó Thiên Tuyệt giáo chủ đã tuyên bố muốn tiêu diệt ẩn môn. Hàn Tuyệt có lý do để ra tay với bọn hắn, sao phải âm thầm như thế? Nếu Hàn Tuyệt không phải hắc ám cấm chủ, vậy hắc ám cấm chủ là ai? Tiểu Đại Đế nói, Lý Mục Nhất rời đi ngay lúc này, thực sự kỳ quái. Kẻ tập kích đại thiên thế giới cũng không phải là thiên mà. Phục Hy Thiên nhíu mày nói, ý của người là Lý Mục Nhất đang tự biên tự diễn? Không sai. Trận chiến này kết thúc, chúng ta đều không còn là thiền đạo thánh nhân nữa. Mà Cầu Tây Lai rất có thể sẽ lưỡng bại cầu thường với đạo thiền mà. Một khi Lý Mục Nhất trở về, ai dám làm gì hắn nữa? Cho tới bây giờ, thật ra có một người chưa từng bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa. Đó chính là Lý Mục Nhất. Tiểu Đại Đế nói rất bình tĩnh, làm người ta khó có thể đoán được hiện giờ hắn ta đang nghĩ gì. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ trầm mặc, quả thật quá trùng hợp. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một tiếng vàng khủng bố, chỉ thấy từ trong hỗn độn xé ra một cái khe, một tia sáng vàng chói bắn nhanh ra. Đúng là Cầu Tây Lai. Giờ phút này Cầu Tây Lai vô cùng chật vật, trên kim Phật chỉ thần trải rộng vết nứt, hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Trừ vị đạo hữu, mau tới cứu ta. Cầu Tây Lai gấp gáp hô lên. Nghe vậy, bốn thiên đạo thánh nhân lập tức dịch chuyển đến chắn trước mặt Cầu Tây Lai. Cái khe đen kịt giống như vực sâu, cực kỳ khổng lồ. Bên trong xuất hiện một đôi mắt đỏ hồng lớn hơn cung điện của bất cứ thánh nhân nào trên tam thập tam trọng thiên. Đạo thiên mà. Làm sao? Trợ giúp của ngươi chỉ có 4 tên nhãi nhép này thôi sao? Một tiếng cười lạnh truyền ra tràn ngập trầm chọc. 4 thánh nhân đều tức giận, lần lượt lấy pháp bào của mình ra. Bọn hắn đều là thiên đạo thánh nhân, không thể trốn tránh như Hàn Tuyệt, chỉ có thể chiến đấu. Một khi nhường đường cho thiên ma giết vào tam thập tam trọng thiên, thiên đạo sẽ bị hủy diệt, bọn hắn cũng phải chết. Cầu Tây Lai cắn răng nói, bên trong có rất nhiều thiên ma, số lượng vượt xa số lượng thiên ma đã càn quét trừ thiên vạn giới trước đó, hơn nữa tu vi đều mạnh hơn. Đáy mắt hắn ta hiện lên một tia sợ hãi. Hắn ta cực lực che giấu, không thể lộ ra sự sợ hãi được. Nếu hắn ta sợ hãi, thiên đạo sẽ thật sự diệt vong. Trong khe nứt màu đen, đôi mắt của đạo thiên ma bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một đôi móng vuốt khổng lồ thò ra từ bên trong, nắm chặt lấy hai mép của khe nứt, dần xé mở nó ra. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ, Phục Hy Thiên và Tiêu Đại Đế đều căng thẳng tột độ. Thảm trạng của Cầu Tây Lai khiến bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Bọn hắn dồn dập ra tay, pháp lực vô biên hóa thành 4 luồng bắn xối xả vào khe nứt khổng lồ màu đen ở phía xa, nhưng lại không thể gây ra chút thương tổn nào. Đạo thiên ma điên cuồng xé khe nứt ra, nhanh chóng làm tăng độ rộng của khe nứt. Cái đầu dữ tợn kinh khủng của hắn ta thò ra ngoài, khuôn mặt tràn ngập vẻ tham lam, lưỡi dài thè ra khỏi miệng kích phát hỗn độn chỉ khí trong tam thập tam trọng thiên. Thiên Tuyệt giáo chủ chém ra một kiếm, một luồng kiếm khí cực kỳ chói mắt đánh tới, gần như sẽ lập tức đâm vào đầu Đạo Thiên Ma. Đạo Thiên Ma bỗng nhiên hút một hơi, trực tiếp hút kiếm khí kia vào trong bụng. Ngay sau đó, Đạo Thiên Ma hệt như nổi điên, liều mạng chen ra bên ngoài, tiếng gầm gừ khủng bố vang vọng tam thập tam trọng thiên. Chúng sinh ở tiên giới cũng có thể nghe được loáng thoáng. Trong đạo quan, Hàn Tuyệt mở mắt ngẩng đầu nhìn lên trên. Vừa lúc nhìn thấy Đạo Thiên Ma xâm nhập vào trong tam thập tam trọng thiên, chiến đấu với Chử Thánh. Chử Thánh vốn không phải đối thủ của Đạo Thiên Ma, hoàn toàn bị hắn ta đè xuống mà đánh. Vô số thiên ma cuồn cuộn tuôn ra từ trong khe nứt màu đen phía sau Đạo Thiên Ma, hùng hãn, ghê rợn. Lại nữa, Hàn Tuyệt nhướng mày, hắn không lập tức xả tay, vừa lúc có thể mượn đào giết người. Các thánh nhân vẫn luôn tính kế hắn, hắn phải nhân cơ hội này chèn ép họ một phen. Không cầu các thánh nhân chết ngay, nhưng ít nhất cũng phải khiến bọn hắn bị trọng thương, về sau có thể an phận một thời gian dài. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện, tìm kiếm biện pháp. Sau mỗi lần kết thúc, hắn đều sẽ nâng mắt lên nhìn xem tình hình chiến đấu một chút. Thánh nhân trùng quỷ vẫn là thánh nhân, cho dù đánh không lại cũng không thể chết dễ dàng được. Huống hồ dưới phạm vi thiên đạo, cho dù thân thể bọn hắn tan biến, thiên đạo vẫn có thể giúp bọn hắn sống lại. Vòng đi vòng lại, nửa năm qua đi, Hàn Tuyệt lại lần nữa kết thúc mô phỏng thí luyện. Thời gian ngắn nhất để hắn giết chết 5 đạo thiên ma là một nén nhang, đây đã là cực hạn. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thế mà hậu thổ nương nương đã đến chỉ viện. Nếu là thánh nhân khác, Hàn Tuyệt còn có thể thấy chết không cứu, nhưng hậu thổ nương nương lại có giao hảo với hắn, muốn luân hồi cũng cần nàng. Hàn Tuyệt không thể để nàng chết được. Hàn Tuyệt đứng dậy, hoạt động gần cốt, ẩn nấp trước đã, tìm cơ hội đánh lén. Hàn Tuyệt thầm nghĩ vậy. Trong mô phỏng thí luyện thiết lập có sẵn là đối thủ sẽ trực tiếp tấn công người khiêu chiến, hắn không có cơ hội đánh lén. Trong hiện thực, nếu đánh lén thành công, có lẽ thời gian giết chết Đạo Thiên Ma sẽ càng ngắn hơn. Sau khi giãn gần cốt xong, Hàn Tuyệt mang tâm tình thấp thỏm nhảy ra khỏi đạo tràng, đi tới bên ngoài tam thập tam trọng thiên. Hắn biến thành vô hình, ẩn nấp trong bóng tối. Đạo Thiên Ma bị Chử Thánh vây công, ở ngoài vòng chiến đấu có vô số thiên ma đang lơ lửng. Đám thiên ma này vốn không thể chạm vào thánh nhân, nhưng dù cho bị hủy diệt, bọn họ vẫn ùn ùn như che già măng mọc. Chiến trường bao phủ vạm vi hàng trăm ngàn dặm, đầu đầu cũng là thiên ma. Hàn Tuyệt còn phải tìm phương hướng. Hắn lặng lẽ vọng ra phía sau đảo thiên ma. Thiên ma có thể chết đi sống lại, Hàn Tuyệt phải mượn sức của hư vô ma thần và thôn vệ ma thần để diệt trừ bọn nó. Hư vô ma thần hóa thiên ma thành hư vô, thôn vệ ma thần trực tiếp cắn nuốt thiên ma, cả hai đều có thể trực tiếp diệt trừ thiên ma. Đạo thiên ma cường đại hơn nhiều so với những thiên ma tầm thường, mặc dù Hàn Tuyệt kết hợp hai loại lực lượng này với nhau cũng không thể miêu sát đạo thiên ma, nhưng chỉ cần áp chế được, hắn có thể mài chết đạo thiên ma. Nam cực thiên tôn lại lần nữa bị một kích của đạo thiên ma giết chết. Thánh hồn của hắn ta nhanh chóng chạy trốn, một cột sáng giáng thẳng từ trên trời xuống chiếu vào trên thánh hồn này. Ngay sau đó thánh hồn ngừng kết lại thân thể. Những thánh nhân khác đều tiếp tục chiến đấu, ngay cả cầu Tây Lai cũng đang chiến đấu. Hậu thổ nương nương đứng phía sau Chử Thánh, tay phải cầm một cây trượng dài, không ngừng vung vẩy. Thất thải hà quang rơi xuống, dẫn đường cho khí vận thiền đạo rót vào trong thân thể Chử Thánh. Đây là phụ trợ. Hàn Tuyệt thấy cảnh tượng này thầm phun tào. Hàn biến thành một thiên ma, lặng lẽ tới gần đạo thiên ma. Hàn đang dùng năng lực của ẩn nặc ma thần, phảng phất nhờ biến thành thiên ma thực sự, khiến các thiên ma khác không thể phát hiện ra. Không được, chúng ta vốn không ngăn được. Tiểu đại đế truyền âm nói, giữa các thánh nhân thành lập truyền âm bằng thánh niệm có thể không há mồm mà vẫn có thể giao lưu. Thiền Tuyệt giáo chủ cắn răng truyền âm nói, không ngăn được cũng phải ngăn, chúng ta không còn đường lui nữa rồi, không có lựa chọn nào khác. Ánh mắt cầu Tây Lai trở nên kiên quyết vô cùng. Giờ khắc này hắn ta đã quên mất sợ hãi. Thiền đạo thánh nhân không có thiền đạo sẽ phải chết. Bọn hắn chỉ có thể chiến đấu. Hậu thổ nương nương nhìn thân hình khổng lồ dữ tợn của đạo thiên ma, trong mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Sự khủng bố của đạo thiên ma là thứ mắt thường cũng có thể thấy được trong tam thập tam trọng thiên, không thể đánh giá chính xác chiều cao của hắn ta, nhưng tất cả chúng sinh ở trước mặt hắn ta đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Chử Thánh tận lực chiến đấu nhưng trong lòng càng thêm tuyệt vọng. hy vọng duy nhất của họ hiện tại chính là Tỷ Thiên Lão Tổ. Hy vọng Tỷ Thiên Lão Tổ có thể kịp thời trở về. Nhưng mà mỗi lần Tỷ Thiên Lão Tổ ra ngoài luận đạo đều phải mất hơn 100 vạn năm. Lúc này hắn ta mới rời đi bao nhiêu năm? Bọn hắn chỉ có thể hy vọng xa vời là Tỷ Thiên Lão Tổ có thể cảm ứng được thiên đạo đang gặp nguy hiểm. Các người sợ sao? Đây là lực lượng của thiên đạo thánh nhân. Trong số oán niệm ta hấp thụ, có không ít oan hồn tràn ngập kính sợ với thánh nhân các người. Nếu bọn hắn biết, thánh nhân hèn mọn như thế sẽ nghĩ thế nào đấy? Đạo thiên ma cuồng tiếu, giọng điệu tràn ngập sát ý. Trừ thánh trầm mặc chiến đấu, không ai đáp lời. Đúng lúc này, đạo thiên ma bỗng nhiên cảm ứng được điều gì, hắn ta đột ngột quay đầu lại. Hàn Tuyệt đã tới gần hắn ta trong phạm vi vạn dặm. Đối với phàm nhân, vạn dặm là khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng đối với bọn hắn đây đã là một khoảng cách vô cùng nguy hiểm rồi. Trong nháy mắt khi đạo thiên ma quay đầu lại, Hàn Tuyệt đột nhiên hiện ra nguyên hình, chí bảo toàn thân được kích hoạt phát ra thần quang lóa mắt. Hai ma thần pháp tướng đột ngột thoát ra từ trong cơ thể Hàn Tuyệt, đồng thời nhào về phía đạo thiên ma. Hư vô ma thần, thôn phệ ma thần, đều là hình thái hắc ảnh. Hư vô ma thần dùng tốc độ nhanh nhất quấn quanh đạo thiên ma. Thôn phệ ma thần trực tiếp vồ lấy thiên ma một ngụm cắn cái đầu khổng lồ của nó xuống. Hai tay Hàn Tuyệt vung lên, 72 ma thần pháp tướng còn lại đồng thời bùng nổ. Trong phút chốc, cả mảnh hư không này bị 72 thân hình cao to khổng lồ chiếm cứ. 72 ma thần pháp tướng vây quanh đạo thiên ma, lũ lượt phát động tấn công. Hai tay thiên cương ma thần hung hãn đánh tới, quyển phòng quét ngang ngàn vạn thiên ma, xuyên thủng bụng đạo thiên ma. Ảnh hồng ma thần hóa thành vô số bóng dáng ma thần, chia ra giết thiên ma 4 phương 8 hướng. Cực băng ma thần đánh ra một trường. Cực băng chỉ lực làm đóng băng không gian hỗn độn, ngay cả đạo tràng của các thánh nhân cũng bị đóng băng. Ma thần chỉ khí xua tàn hỗn độn chỉ khí, khiến cho chiến trường ma thần chỉ còn lại mỗi đạo thiên ma và ma thần pháp tướng. Các pháp tướng khác đều thi triển đại đạo của mình, điên cuồng tàn phá đạo thiên ma. Đạo thiên ma bị áp chế đến nỗi không có sức phản kháng. Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiểu Đại Đế, Cầu Tây Lai, Hậu Thổ Nương Nương đều nhìn đến nghẹn họng trần chối, không còn lời gì để nói. Cả người Cầu Tây Lai run rẩy, không thể tin được vào hai mắt của mình. Hắn ta biết Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng không ngờ Hàn Tuyệt lại mạnh như vậy. Đạo thiên ma vô pháp vô thiên trực tiếp bị Hàn Tuyệt đè xuống đánh, không thể động đậy, chịu đựng Hàn Tuyệt tàn phá. Sao có thể? Không phải hắn chỉ mới vừa chứng đạo thôi sao? Dựa vào cái gì lại mạnh như vậy? Hàn Tuyệt không nhìn biểu cảm của chư thánh, chuyển tâm chiến đấu, phòng bị hai pháp tướng của đạo thiên ma đánh lén mình. Bị 74 ma thần pháp tướng dùng đại đạo chi lực áp chế, đạo thiên ma hoàn toàn không thể chống đỡ được. Thần thể đạo thiên ma bị xé nát, sau đó lại nhanh chóng khôi phục. Lặp đi lặp lại, trong quá trình này khí tức của hắn ta nhanh chóng suy nhược, chỉ cần áp chế được, đạo thiên ma chỉ còn cách nằm chờ chết. Dù cho đã biết rõ điểm này, Hàn Tuyệt cũng không dám thiếu cảnh giác. Tam thập, tam trọng thiên bị đóng băng, phóng mắt nhìn qua đều là hàn băng màu xanh đen. Vô số thiên ma đang dãy giụa muốn phá tan băng chui ra ngoài. Nhưng trừ đạo thiên ma, các thiên ma khác sao có thể chống lại pháp lực cường đại của Hàn Tuyệt? Hàn Tuyệt chậm rãi bay lên, đi vào giữa các ma thần pháp tướng đang lơ lửng trên không, nhìn xuống trận chiến này. Thánh niệm của hắn vẫn đang quét khắp 4 phương 8 hướng, phòng bị hai pháp tướng của đạo thiên ma. Đủ loại đại đạo chi lực không ngừng đánh vào thần thể đạo thiên ma, dị quan đủ màu sắc lấp lánh, tam thập tam trọng thiên bị cực băng phản chiếu lại. Toàn bộ tam thập tam trọng thiên rơi vào sắc thái quỷ dị, thần bí nhưng lại mộng ảo. Trừ thánh không thả lỏng cảnh giác, bọn hắn dàn trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đạo thiên ma, sợ đạo thiên ma đột nhiên bùng nổ. Năng lực tự lành của đạo thiên ma vượt qua tất cả các thiên ma khác, thần thể hắn ta không ngừng khôi phục, tốc độ gặm cắn của thôn phệ ma thần cũng không đọ nổi tốc độ khôi phục của hắn ta. Qua khoảng 20 hơi thở, tình huống đột ngột có thay đổi. Hàn Tuyệt cảm nhận được hai luồng sát khí cực mạnh đánh úp tới từ hai bên cạnh. Hắn lập tức dịch chuyển, nhẹ nhàng tránh được. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có hai đạo thiên ma vừa va vào nhau. Trông bọn hắn không khác gì đạo thiên ma bản thể. Trừ thánh chừng lớn hai mắt. Đạo thiên ma không chỉ có một. Cầu Tây Lai cũng sửng sốt. Lúc trước hắn ta chưa từng gặp hai pháp tướng của đạo thiên ma. Nếu lúc ấy hai pháp tướng đều xuất hiện, Cầu Tây Lai không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, trong lòng tràn ngập sợ hãi. 74 ma thần pháp tướng lần lượt tàn phá đạo thiên ma. Hàn Tuyệt xoay người, chuẩn bị đối phó với hai pháp tướng của Đạo Thiên Ma. Thái Dịch tự tại pháp tướng chỉ là một trong số các thủ đoạn của hắn mà thôi. Hắn đâu thể dựa vào Thái Dịch tự tại pháp tướng mãi được. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên. Hồng Mông Phán Định Kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tay phải hắn vùng lên, mũi kiếm vùng ra dư ảnh. Vô số kiếm ảnh bắn ra giống như một đóa hoa sen trắng khổng lồ đang nở rộ, lộng lẫy tráng lệ. Thần thông, kiếm khí tuyệt luân. Một đạo thiền ma pháp tướng đột nhiên tiến lên, mở cái mồm hệt như bồn máu của nó ra, phun ra oán khí màu máu đỏ ghê rợn, trông như một dòng sông thông thiên nối liền từ quá khứ đến hiện tại. Oanh! Kiếm khí tuyệt luân đụng phải oán khí cự hà, làm bùng lên một luồng cuồng phong bá đạo khiến vô số cực băng phải lay động. Hàn Tuyệt nhướng mày, thằng nhãi này có chút thủ đoạn. Oán khí này có lực ăn mòn cực mạnh, ngay cả kiếm khí của hắn cũng phải tàn rã. Hàn Tuyệt lấy tam thập lục phẩm diệt thế hắc liên ra, đánh về phía thiền ma pháp tướng. Oán khí cuồn cuộn do đạo thiền ma phun ra trực tiếp bị tam thập lục phẩm diệt thế hắc liên hấp thu, mà số oán khí cuồn cuộn của tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên cũng nhanh chóng tới gần đạo thiền ma. Một đạo thiền ma pháp tướng khác bỗng nhiên biến mất rồi lại xuất hiện ở hư không đằng sau Hàn Tuyệt. Trong phút chốc, Hàn Tuyệt cảm thấy không gian quanh mình như đọng lại, lực áp bách cường đại vọt tới từ mọi phương hướng. Hàn Tuyệt lập tức thi triển đại diễn thần ảnh, phân hóa ra 9 thần ảnh, đồng thời đánh về phía đạo thiền ma pháp tướng thứ hai. Hai mắt đạo thiền ma pháp tướng thứ hai trợn lên, không gian hỗn độn nổi lên dao động mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Tốc độ của 9 đại diễn thần ảnh bị làm chậm lại. Một khi có thể thi triển oán khí, một có khả năng ngừng động không gian, năng lực khác biệt, cũng khác với bản thể. Hàn Tuyệt thầm nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không hề hoảng loạn. Khí tức của đạo thiền ma bản thể càng ngày càng mỏng manh, sắp không chống lại được Thái Dịch tự tại pháp tướng. Chờ khi hắn ta chết đi, hải pháp tướng này tự khắc sẽ không có gì đáng sợ nữa. Lúc này, Trừ Thánh dồn dập ra tay, kiềm chế đạo thiền ma pháp tướng thứ hai. Bọn hắn nhìn ra được, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên của Hàn Tuyệt có thể khắc chế đạo thiền ma pháp tướng thứ nhất, cho nên mới đi kiềm chế đạo thiền ma pháp tướng thứ hai. Hàn Tuyệt lập tức điều khiển tam thập luân hồi lục phẩm diệt thế hắc liên trấn áp đạo thiền ma pháp tướng thứ nhất. Gần như vạn khắc, cho dù đạo thiền ma pháp tướng thứ nhất có thể thi triển thần thông thì cũng đều bị tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên hấp thụ. Oanh! Đạo thiền ma bản thể hoàn toàn nát vụn, nhưng trong giây tiếp theo hắn ta lại khôi phục được hai chân. Nhưng hai chân này không đủ khả năng khiến hắn ta chuyển bại thành thắng. Rốt cuộc người là ai? Giọng nói tràn ngập oán độc của đạo thiền ma vang lên. Hàn Tuyệt không trả lời. Bỗng nhiên, quỷ dị thần linh bay ra từ trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liền. Tất cả thánh nhân đều không nhìn thấy quỷ dị thần linh, nhưng đạo thiền ma lại có thể. Không! Đạo thiền ma hoảng sợ kêu lên. Quỷ dị thần linh tiến tới. Hàn Tuyệt tình chuẩn khống chế ma thần pháp tướng, không để quỷ dị thần linh bị thương. Hai chân đạo thiền ma lại lần nữa bị cắn nuốt, hóa thành tro bụi. Hắn ta bỗng ngừng tụ thành hắc quang cầu, muốn bỏ chạy. Khốn yểm ma thần dùng một tay chụp lấy, cách không trấn áp đạo thiền ma đã biến thành hắc quang cầu. Quỷ dị thần linh bay tới cắn nuốt hắc quang cầu kia. Hai đạo thiền ma pháp tướng khác đều gào lên, sau đó cũng hóa thành tro bụi. Vô vạn thiền ma bị đóng băng trong cực băng cũng hóa thành tro bụi. Tam trọng thiền chìm vào yên tĩnh. Hàn Tuyệt không tha lòng ngay. Hắn nhanh chóng dịch chuyển quanh tam trọng thiền, không ngừng dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường cường địch xung quanh. Trừ Thánh sửng sốt, căng thẳng nhìn về phía hắn, không rõ hắn đang làm gì. Chẳng lẽ đạo thiền ma vẫn còn chưa chết hẳn? Người đã trù diệt tất cả thiên ma, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một kiện trí bảo, một lần mở khóa chức năng mới của hệ thống. Chúc mừng người đạt được trí bảo cấp tự tại, thiền ma hộ tâm ngọc. Thiền ma hộ tâm ngọc là tự tại trí bảo, lực phòng ngự cực mạnh, có thể triệu hoán thiền ma hộ thể, đỡ được một kích của tự tại thánh nhân. Chúc mừng người mở khóa chức năng mới của hệ thống, hồng mông thiền lao. Hồng mông thiền lao chỉ có thể đặt trong đạo tràng. Bất cứ tồn tại nào nếu bị giam cầm đều sẽ căn cứ theo độ mạnh yếu của tu vi để xét thời gian giam cầm khác nhau, cho nên cho đến khi trở thành nô lệ của đạo tràng, sinh tử do đạo tràng chi chủ khống chế. Trong một khoảng thời gian, hồng mông thiền lao chỉ có thể giam cầm một sinh linh. Hàn Tuyệt không chú ý tới mấy hàng chữ trước mắt ngay. Hắn liên tục dịch chuyển nhảy khắp tam thập tam trọng thiền. Sau khi xác định không còn cơ địch nào nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bỏ lại một câu rồi rời đi. Kiếp nạn thiền ma đã được giải trừ. Trừ vị đạo hữu cứ yên tâm. Hàn Tuyệt thu lại quỷ dị thần linh, trực tiếp nhảy trở lại đạo tràng. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt vẫn rất căng thẳng. Rốt cuộc cũng giải quyết xong. Thật kích thích. Không thể không nói cuộc chiến này có thể kết thúc nhẹ nhàng như vậy là nhờ các thánh nhân khác xuất lực không ít. Ấn tượng của Hàn Tuyệt với các thánh nhân đã trở nên tốt hơn, nhưng chỉ mới chuyển tốt thôi chứ không thả lỏng cảnh giác. Lúc này, một giọng nói hùng hậu vang vọng chử thiên vạn giới. Kiếp nạn thiên ma đã được loại trừ. Kiếp nạn này may mắn có ẩn môn chỉ chủ ra tay. Cầu Tây Lai ta lấy danh nghĩa đạo môn chỉ chủ, lấy danh nghĩa thiền đạo phòng ẩn môn chỉ chủ làm công đức vô lượng thần uy thiền thánh. Hy vọng chúng sinh ghi khắc ân tình của hắn. Từ nay về sau, đạo môn giao hảo với ẩn môn, ân oán dĩ vãng hoàn toàn tan thành mây khói. Hàn Tuyệt nghe xong không khỏi sửng sốt. Chuyện này có chút không kịp chuẩn bị, nhưng ngẫm rồi nghĩ cũng hợp lẽ thường. Chắc chắn Trừ Thánh không dám tiếp tục gây sự với Hàn Tuyệt nữa, chỉ bằng nhịn hắn một chút, chờ việc này hóa giải ân oán, thuận nước dòng thuyền, lại chấm dứt nhân quả. Không hổ là thánh nhân. Hàn Tuyệt đặt lực chú ý lên chí bảo mới đạt được. Thiền ma hộ tâm ngọc, chí bảo cấp tự tại, mạnh hơn cả cấp thiền đạo. Hàn lấy chí bảo ra bắt đầu cho nó nhận chủ. Vừa nhận chủ vừa xem xét chức năng mới của hệ thống. Hồng mông thiên lao. Thứ này có chút thú vị. Có thể khiến cường địch chịu khuất phục, biến thành nô lệ của mình. Hàn Tuyệt nảy ra một ý nghĩ lớn mật. Liệu có thể lừa đại năng vào đây, giả bộ như luận đạo, kéo dài thời gian, khiến đối phương vô tri vô giác phải hàng phục mình không? Suy nghĩ một hồi, chắc là không được. Dù sao hệ thống cũng sẽ thay đổi. Tâm trí đối phương tới lúc ấy, há đối phương có thể không phát hiện ra. Mời lựa chọn vị trí cho Hồng Mông Thiên Lao. Bản đồ giả tưởng của đạo tràng xuất hiện trước mặt Hàn Tuyệt. Sau đó là địa hình của toàn bộ Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hai tấm bản đồ hợp lại với nhau. Hàn Tuyệt lựa chọn để Hồng Mông Thiên Lao ở trong đạo quan của mình. Như vậy là an toàn nhất. Hàn có thể đích thân trông coi. Hồng Mông Thiên Lao trói chặt thành công. Hàn Tuyệt nhìn xung quanh, không cảm thấy có chỗ nào khác biệt. Đi bắt một sinh linh thử xem. Bắt ai bây giờ? Người đầu tiên Hàn Tuyệt nghĩ đến là Tam Thành Thánh Tổ. Ở trong thiên đạo, thằng nhãi này là tồn tại đánh mãi không chết. Đúng là vật thí nghiệm tốt nhất. Hình như Lý Mục Nhất không ở trong phạm vi thiên đạo. Vừa đúng lúc. Oanh! Bách Nhạc Tiên Xuyên bỗng nhiên rung chuyển, một cột sáng chói mắt giáng thẳng từ trên trời xuống, xuyên qua đạo tràng dừng ở trên người Hàn Tuyệt. Công đức thiền đạo. Đối với loại lực lượng không mang tính công kích, đạo tràng sẽ không bài xích. Hàn Tuyệt cất hết tất cả thiền đạo công đức đi, không trực tiếp hấp thù. Hắn cần thiền đạo công đức, nhưng có thể cất vào một góc trong Hồng Mông giới. Từ từ, ta có thể dựa vào công đức thiền đạo để lèn vào tiên giới. Hai mắt Hàn Tuyệt sáng lên, bỗng nhiên nảy sinh một suy nghĩ mạo hiểm. Nhưng phải để thiền ma hộ tâm ngọc nhận chủ trước rồi nói sau. Phía nam tiền giới giữa những dãy núi lớn chập trùng, có một tòa đạo quan sừng sững giữa lưng chừng núi. Trước cửa để một cái đỉnh lớn, hương khói lượn lờ. Hết tập 107. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.